Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 288, Hắc Liên thay đổi Bạch Liên. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. La Phong hai quả đấm nắm chặt, trong lòng áo não không thôi, tiếc nuối cực kỳ, thiếu chút nữa ta là có thể cảm ngộ ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1 rồi. Lần sau cố gắng nữa. Mạc Bất Phàm an ủi câu. Đúng tông chủ. La Phong lần nữa lên tinh thần. Không sai, lần sau cố gắng nữa chính là tổng hội thành công. Sau 2 giờ, Tô Tâm Tâm, Lý Tiểu Nhị, Quỳ Huyền, Lang Thanh, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, cơ hồ lục tục tựu ra tới. Cách nhau cũng liền mấy phút chênh lệch mà thôi. Trong đó, Tô Tâm Tâm thu hoạch rất lớn. Tâm chi kiếm không chỉ có tăng lên tới tâm linh kiếm. Hoàn thành công cảm ngộ ra Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Trên người có kiếm ý ẩn mà không phát. Lý Tiểu Nhị mặc dù tư chất chưa ra hình dáng gì, nhưng bởi vì có Phàm Nhân Kinh quyển 1, cùng thối thể bí pháp đánh hạ bền chắc cơ sở, chính là đem vũ chi kiếm tăng lên tới vũ linh kiếm. Càng cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, Triệu Tiền Tiền cũng được công đem văn chi kiếm tăng lên tới văn linh kiếm. Cũng cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, Quỷ Bà cũng rất tốt. Độc chi kiếm tấn thăng đến rồi độc linh kiếm, cảm ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Ngoài ra, Quỳ Huyền cùng Lang Thanh thu hoạch chênh lệch không bao nhiêu, bởi vì bọn họ tu vi vốn liền cao, tư chất cũng không kém, đạt được kiếm linh đều là vũ chi kiếm. Mặc dù là không phải vũ linh kiếm, nhưng chỉ cần trở lại mấy lần thì có thể tăng lên. Bọn họ cũng cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Trung cấp tẩy kiếm bên trong ao, bây giờ cũng chỉ còn lại có Tiêu Kiếm một người. Ông, linh khí hội tụ, vờn quanh Tiêu Kiếm toàn thân, cực kỳ đậm đà, huyết sắc sát chi kiếm trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Tiêu Kiếm phía trên. Hấp thu từng luồng linh khí cùng Tiêu Kiếm bản thân sát khí tấn thăng thành sát linh kiếm. Không chỉ có như thế, Tiêu Kiếm tu vi cũng ở đây tăng lên. Mạc Bất Phàm trước trên địa cầu ngây người 3 tháng, trở về sau, Tiêu Kiếm tu vi đã là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ. Lần này từ Adam Vương quốc trở lại, Tiêu Kiếm đã là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Bây giờ, tiếp lấy trung cấp tẩy kiếm trì tương trợ, Tiêu Kiếm tiến vào ngộ đạo trạng thái, hấp thu linh khí, ngưng tụ thành hư ảo nguyên đan, chân nguyên cực kỳ dày đặc. Hiển nhiên, Tiêu Kiếm đột phá từ ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ, đột phá đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Cái này cũng, ta thật vất vả đột phá đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, liền bị Tiêu Kiếm đuổi theo. Ta là một sư huynh ta dễ dàng sao? Triệu Tiền Tiền ở nhổ nước bọt nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị đứng ở bên cạnh, không nói câu nào, biểu thị ta cái gì đều không nghe được, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quét, cuối cùng, dài 19 mét thông thiên cự kiếm bắn ra một màn màu đen lưu quang, trực tiếp hòa tan vào rồi Tiêu Kiếm trong đầu. Trên người Tiêu Kiếm tản mát ra càng nồng nặc kiếm ý cùng kiếm thế. Cuối cùng, hắn kiếm thế cùng kiếm ý đột phá một cái linh giới điểm, xuất hiện kiếm đạo đạo vận. Đạo vận, hắn cảm ngộ ra đạo vận. Quỳ Huyền cùng Lang Thanh một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Cũng không tệ lắm, không để cho ta thất vọng. Mạc Bất Phàm rất hài lòng gật đầu. Lại qua rồi nửa giờ, Tiêu Kiếm lúc này mới mở ra hai tròng mắt, vững chắc tu vi, đứng dậy đi ra trung cấp tẩy kiếm trì. Tất cả mọi người một bộ hâm mộ ánh mắt nhìn Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm mặt vô biểu tình, lại xoáy lại lãnh khốc. Tiêu Kiếm sư huynh quá tuấn tú rồi. Đồng Thiên Tú một bộ dáng si mê. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, thành công cảm ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 2. Tiêu Kiếm đi tới, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Quả nhiên, ta cũng biết, Triệu Tiền Tiền một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tiêu Kiếm nắm giữ Thiên Phú Kiếm Đạo, nhất định có thể cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai. Hâm mộ chết ta, đúng vậy, La Phong phụ họa gật đầu. Tiêu Kiếm sư huynh quá tuấn tú rồi. Đồng Thiên Tú tiếp tục hoa si chung. Mạc Bất Phàm gật đầu cười. Sau đó hài lòng vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai. Nói, làm không tệ, không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng. Phải, Tiêu Kiếm gật đầu. Linh Nhi, theo bổn tọa vào tẩy kiếm trì. Mạc Bất Phàm ngay sau đó nói. Lâm Linh Nhi gật đầu. Với sau lưng Mạc Bất Phàm, tẩy kiếm trì cửa đá mở ra. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cùng đi vào. Thạch cửa đã đóng lại. Lâm Linh Nhi ở thông thiên cự kiếm trước khoanh chân ngồi xuống. Mạc Bất Phàm không có gấp, mà là đánh giá càng to lớn thông thiên cự kiếm. Đưa tay chạm như thế, có thể cảm nhận được đem ẩn chứa uy lực kinh khủng. Dài 9 mét thông thiên cự kiếm, uy lực cũng đã xa xa vượt qua linh khí, có thể so với pháp khí. Không biết này dài 19 mét thông thiên cự kiếm uy lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? Vượt qua pháp khí sao? Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Ông, bỗng nhiên, có sóng linh khí, bốn phía linh khí mãnh liệt tới, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Linh Nhi. Giống như sương mù màu trắng một dạng khiến cho Lâm Linh Nhi thuộc về màu trắng sương mù chính giữa. Giống như tiên tử hạ phàm, lại để lộ ra kinh khủng khí lạnh. Nhất thời, dưới chân địa mặt bị đóng băng, trên người Lâm Linh Nhi xuất hiện từng luồng màu đen hỏa viêm. Đang vận chuyển Hắc Liên Thần Công, màu đen hỏa viêm bay lên, ở trên đỉnh đầu không tạo thành một đóa hoa sen đồ án. Chang. Theo tiếng kiếm reo vang lên, băng linh kiếm từ Lâm Linh Nhi trong cơ thể bay ra. Phá không lên, trực tiếp vọt vào màu đen hoa sen chính giữa, lại đem màu đen liên hoa hỏa viêm trấn áp. Không chỉ có như thế, băng phượng văn hiện ra, đồ vật ra một tôn trông rất sống động băng phượng đồ án. Dương cánh bay cao tư thái, giống vậy xông vào màu đen hoa sen chính giữa. Theo thời gian trôi qua, màu đen hoa sen lại đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Do màu đen hướng màu trắng biến chuyển, này, Mạc Bất Phàm rất kinh ngạc, lại có thể cải biến công pháp biến thành hiện ra đặc tính. Linh Nhi băng hàn chi thể thiên phú thật là lợi hại. Tẩy kiếm trì ngoại, Tiêu Kiếm bọn họ ngẩng đầu ngắm nhìn, La Phong. Ngươi nói Linh Nhi đại sư tỷ có thể tìm hiểu đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai sao? Tống Bác nhỏ giọng hỏi. Không biết, La Phong lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tống Bác gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác không nói gì, mà là ở ngắm nhìn. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm thấy Linh Nhi đã từ tương tự với trạng thái ngộ hiểu tiến vào chân chính trạng thái. Ngộ hiểu, hiển nhiên cơ duyên không nhỏ. Hắn liền đứng ở bên cạnh, không có làm chuyện khác, mà là yên lặng chờ đợi. Chủ yếu là Mạc Bất Phàm lo lắng cho mình sau đó phải làm việc sẽ ảnh hưởng đến Linh Nhi. Sau 4 tiếng, sắc trời đã ảm đạm xuống rồi. Toàn bộ trung cấp tẩy kiếm trì cũng lan tràn một tầng hàn băng. Lâm Linh Nhi cũng cuối cùng từ đốn ngộ chung tỉnh lại. Nàng băng linh kiếm lần nữa tăng lên phẩm cấp, từ băng linh kiếm tăng lên tới băng hồn kiếm, càng phát ra linh động, phảng phất có tự mình ý thức. Không chỉ có như thế, lần này đốn ngộ chung, Lâm Linh Nhi từ nguyên đan trung thành hậu kỳ đột phá đến nguyên đan đại thành hậu kỳ. Hắc Liên đều biến thành Bạch Liên rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Lâm Linh Nhi vận chuyển Hắc Liên thần công, đồ vật thật sự đi ra Hắc Liên pháp tướng. Vốn là Hắc Liên thần công thật sự tu luyện được Hắc Liên pháp tướng, hẳn là màu đen, nhưng đến nơi này Linh Nhi lại trở thành màu trắng. màu trắng tinh. Trắng tinh giống như là hoa tuyết, vắng lặng mà cao quý, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn chỗ này. Mạc Bất Phàm từ nghèo, chỉ có thể như vậy hình dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục